Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 9, 9, huyết tộc đại lão cắn nhẹ chút 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Xuyên Ngoa Tử Đích Xuyên. Editor, Nguyệt Ảnh. Sắc mặt Nguyện Ý chướng đến đỏ bừng. Hắn có chút gian nan gỡ cổ tay đang bóp chặt mình ra. Tôi có tin tức về huyết liệp, nhưng mà thông tin mà Nguyện Ý coi như vương bài này cũng không thể làm Bùi Nặc có nửa phần động dung cùng thương hại. Đôi mắt đỏ sậm của Bùi Nặc thâm trầm mà lạnh băng, lộ ra vài phần xa cách. Hắn nhìn Nguyện Ý giống như đang nhìn một con kiến, phảng phất tùy thời đều có thể nghiền chết. Hệ thống luôn nói mục tiêu nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với Nguyễn Đường, Bùi Nặc thậm chí tỏ ra chút ôn hòa. Hiện tại hắn rốt cuộc rút đi ngụy trang, lộ ra răng nanh sắc nhọn, bại lộ mặt tàn nhẫn cùng lãnh khốc ẩn sâu dưới khuôn mặt yêu nhã tuấn mỹ. Ta cũng không cần, là ai cho ngươi tự tin, khiến ngươi cảm thấy dựa vào một chút tin tức còn chưa xác định là có thể tới quấy rầy ta. Chấm, Bùi Nặc dùng sức buộc chặt ngón tay. Đáy mắt màu đỏ của hắn lại đậm hơn mấy phần, ở trong bóng tối có vẻ sáng đến bất ngờ, phảng phất như một mồi lửa, tùy thời đều có thể bốc cháy lên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bùi Nặc lại cảm giác được lực lượng của chính mình nhanh chóng biến mất, sau đó lại lấy một loại tốc độ khủng bố tăng lên. Lực lượng ở trong thân thể tán loạn, thập phần hỗn loạn, thân thể hắn đã sớm xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn không nghĩ tới, phản ứng trong tháng này thế nhưng tới mãnh liệt và nhanh chóng như vậy. Mỗi tháng luôn sẽ có 2-3 lần, Bùi Nặc bởi nguyên nhân lực lượng bạo động mà lâm vào điên cuồng. Thân thể Bùi Nặc chao đảo ở biên độ rất nhỏ, tựa hồ có chút đứng thẳng không nổi. Lấy kiêu ngạo của hắn cùng thế cục hiện giờ, hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra sự suy yếu ở trước mặt một tên mật thám. Cho nên hắn cưỡng bách mình buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyện Ý, vứt ra một câu. Lan, Bùi Nặc nói xong liền xoay người đi vào trong phòng. Hắn cần mau chóng ngăn chặn cổ lực lượng này. Nhưng mà Nguyện Ý phía sau hắn lại cắn chặt răng, quyết tâm, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, nhào tới Bùi Nặc. Cái bình, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, thân bình vỡ nát. Ngay sau đó một mùi hương ngọt nị tràn ngập ra khắp phòng. Bùi Nặc sớm đã cảm giác được phía sau có người ập đến. Tuy rằng hắn kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị túm lấy tay áo. Thần kinh Bùi Nặc căng thẳng, trong giọng nói hàm chứa lửa giận. Ngươi tìm chết. Nguyện Ý lại là cười hai tiếng, giơ tay cởi quần áo của mình ra. Thần vương đại nhân, lấy được thân thể của tôi còn lấy được tin tức huyết liệp. Cái này đối với ngài mà nói là một cuộc mua bán có lời. Tôi vào nơi này vốn dĩ chính là vì hầu hạ ngài. Lấy tính tình Bùi Nặc, phòng chừng ngày mai sẽ đưa hắn rời đi. Nhưng mới vừa rồi Bùi Nặc đột nhiên buông tay, làm Nguyện Ý cảm thấy có lẽ Bùi Nặc đối với hắn vẫn có một chút tình ý ở bên trong. Cho nên hắn đơn giản bất chấp tất cả, trực tiếp hiến thân cho Bùi Nặc. Cái lọ hắn vừa mới ném xuống là thuốc đặc chế của huyết liệp, có thể khơi mào dục vọng người đến cấp độ lớn nhất. Nghe nói thân vương từ ngàn năm tới nay chưa từng có bạn dương, hắn cũng không có dục vọng, nhưng một khi có dục vọng, sợ là sẽ thực tủy biết vị, càng lún càng sâu. Bùi Nặc chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng bỏng giống như lửa, cảm giác kích thích xa lạ truyền khắp toàn thân. Hắn tốt xấu gì cũng sống hơn 1000 năm, sao có thể không biết cái lọ Nguyện Ý ném xuống vừa rồi có vấn đề. Hô hấp hắn nóng rực, đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Ngươi tìm chết. Thanh âm Bùi Nặc vừa ra, chồng chất con rơi đen nghìn nghịt từ ngoài cửa sổ bay vào, bao lấy thân thể Nguyện Ý, mang hắn đi. Nguyện Ý còn chưa có phát ra một chút thanh âm đã bị mang ra khỏi phòng. Bùi Nặc chỉ cảm thấy mồi lửa trong cơ thể kia càng đốt càng dữ dội. Sắc mặt hắn có chút phiếm hồng, trong miệng có chút khát khô, bức thiết muốn uống cái gì có thể giảm bớt cơn khát cùng cơn nóng phiền lòng, khôi phục bình thường. Đúng rồi, máu. Bùi Nặc nhớ tới con mồi nhỏ phòng cách vách, nhớ tới vị máu điểm mỹ của cậu. Hắn giống như là bị mê hoặc, bước chân đi qua. Lúc này, lực lượng hỗn loạn trong thân thể hắn đã bình ổn đôi chút. Nhưng lúc này, Bùi Nặc đã vô tâm đi cảm thụ. Hắn đẩy cửa phòng của bé mồi nhỏ, đi vào. Bé mồi nhỏ ngủ trên giường, không hề phòng bị, cậu cuộn tròn thân thể, gương mặt trắng nõn, mềm mụp, làm người ta muốn véo một phen. Bờ môi của cậu hồng nhạt, hơi thở ấm áp, ngón tay lạnh băng của Bùi Nặc chạm chạm, đột nhiên có chút phát run. Ánh mắt Bùi Nặc như là bị hấp dẫn rơi trên cánh môi Nguyễn Đường. Hắn đột nhiên rất muốn nếm thử rốt cuộc là hương vị gì. Có lẽ, nếm xong, hắn sẽ không còn khó chịu như vậy. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó khắc chế mà run rẩy, hôn lên môi Nguyễn Đường, vừa mềm vừa ngọt, như một chiếc bánh ngọt nhỏ. Nhưng mà Bùi Nặc phát hiện hành động này căn bản chính là uống rượu độc giải khát. Hắn còn hưng phấn hơn trước. Cách chương.